Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, nhảy, là phải trả giá thật lớn. Tấn cấp tứ cường phía sau, Diệp Huyền rốt cuộc gặp được Lam Linh. Nàng cũng tiến nhập tứ cường. Trừ cái đó ra, còn có một người, Tiêu Phi. Tiêu Phi lúc này đang ở trong bóng tối, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Chờ xem, phía trước chịu khuất nhục, ta sẽ ở đây Riga lần trả lại cho ngươi, để cho ngươi ở trước mặt mọi người bại trận, hảo hảo nhục nhã ngươi một phen. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có tìm được Diệp Huyền Pokemon Bo, bằng không, đem phá hủy, phóng thích bên trong Pokemon. Sợ là sẽ phải tốt hơn. Bất quá vấn đề không lớn. Tửu điếm tổng cộng lại lớn như vậy, đã tăng số người nhân thủ nhiều như vậy đi tìm, sớm muộn sẽ tìm được. Tiêu Phi đã có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Huyền đánh mất Pokemon phía sau. Cái kia thẹn quá thành giận biểu tình. Tứ cường cuộc so tài tấn cấp tuyển thủ đã quyết ra. Người chủ trì bắt đầu báo tứ cường tái đối chiến liệt biểu. Lam Linh cùng Diệp Huyền, mà Tiêu Phi thì cùng một người tuyển thủ. Đại thúc, Lam Linh có chút hơi khó. Không phải sợ Diệp Huyền do đó không dám chiến đấu. Làm một huấn luyện gia, Lam Linh cũng không biết sợ hãi vì vật gì. Nàng là lo lắng sau đó. Diệp Huyền Pokemon sợ là chỉ có cái kia hai cái. Sẽ ở nàng nơi đây tiêu hao, sợ là phía sau liền không cách nào giác trục quán quân. Tiểu Linh, Diệp Huyền, một ván quyết định thắng bại như thế nào? Một ván quyết định thắng bại, nói như vậy, đã có thể bảo trụ huấn luyện nhà bộ mặt, có thể để Diệp Huyền Pokemon bảo trì thể lực. Lam Linh lúc này gật đầu một cái, đi thôi, Charizard, đi thôi, Gardevoir. Tiêu Phi thấy Diệp Huyền xuất ra Gardevoir, lúc này liền hiểu được, hắn Lucario đã không có thể lực, cho nên bây giờ muốn hết khả năng để cho nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi. Thật tốt quá, nhất đối nhất, Tiêu Phi cho là mình thất bại, 3-2, phần thắng cũng rất nhỏ, có thể 6-2 đâu, 6-2, trong đó còn có một cái là thể lực thiếu hụt. Tiêu Phi không cảm thấy như vậy mình còn có thể thua. Hắn là thắng chắc. Sau đó, Diệp Huyền cùng Lam Linh giao phong. Charizard hoàn toàn chính xác mạnh mẽ không ít. Dựa theo trên cấp bậc thuyết pháp, sợ rằng sắp tiếp cận 40 cấp. Như thế 1-2 ngày võ thuật, Charizard liền trưởng thành nhiều như vậy. Có thể thấy được lần trước cùng Intei giao thủ, cho Charizard mang đến bao nhiêu trợ giúp. Intei là hỏa viêm thần thú, hắn hỏa diễm mang theo đặc thù lực lượng, mặc dù không như Phượng Hoàng như vậy thần thánh, có thể giống nhau là vô số hỏa hệ Pokemon su chi nhược vụ tồn tại. Charizard khoảng cách gần như vậy cảm thụ Intei hỏa diễm, hiển nhiên để hắn đối với ngọn lửa lý giải càng thêm thâm nhập cùng thấu triệt. Âm âm, Charizard bị Gardevoir niệm lực ràng buộc. Cuối cùng không có thể kiếm cởi, bại trận, hô hô, tương đối, Gardevoir cũng xuất hiện một ít thở dốc. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, Diệp Huyền nhà các cô nương, đó cũng đều là ảnh hậu, Charizard mất đi chiến đấu năng lực. Đại thúc quả nhiên vẫn là mạnh như vậy, Lam Linh đối với Diệp Huyền rất là sùng bái, tuy là hắn có chút kiêu ngạo. Có thể cường giả tự nhiên có phách lối tư bản. Ta nhận thua, kiêu ngạo lại không cuồng vọng. Đối với hậu bối cũng không có mắt lạnh đối lập nhau. Mà là cực kỳ ôn nhu tiến hành chỉ đạo cùng giáo huấn. Đại thúc nỗ lực lên, thu được quán quân. A, yên nào, Diệp Huyền, ta còn không tính ngược lại ở chỗ này. Chung kết quyết tái tuyển thủ. Xuất hiện. Bọn họ theo thứ tự là đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ, cùng với đến từ Ma Đô thị Tiêu Phi tuyển thủ. Người chủ trì, như vậy kế tiếp, mời mỗi bên vị đến từ các nơi các du khách. Quan sát từ Vi Lam Thủy bờ công ty hữu hạn cung cấp Đông Hải thành phố bãi cát đối với kháng chiến. 6-6 chung kết quyết tái. Lúc này chính là mặt trời thịnh nhất thời điểm. 2 giờ chiều đến 3 giờ trong lúc đó. Lại gặp mặt, Tiêu Phi vừa đứng đến Diệp Huyền trước mặt. Liền nói ra, phía trước khuất nhục, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Ta còn tưởng rằng là người nào. Cái này không phải thải đi tiểu vị kia sao? Ngươi, Tiêu Phi vẫn luôn phi thường lưu ý bề ngoài của mình. Có thể lên lần ở trên thuyền, hắn đem đời này mặt đều mất hết, nhưng hắn cũng không có muốn vấn đề của mình. Không cho là cái kia là mình nhu nhược. Người như vậy tổng là ưa thích đem lệch lạc trách cứ ở trên người người khác. Tựa như gặp phải nguy hiểm, hắn trách cứ Tần Hinh, mà chính mình bêu xấu, cũng giống vậy muốn tìm một trách cứ đối tượng. Vừa may, lúc đó Diệp Huyền xuất hiện, cho nên một cách tự nhiên, Tiêu Phi đã đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Làm sao, lần này có gan so với ta lạp? Diệp Huyền khinh thường nói ra, lần đầu tiên ta với ngươi so với, thua đi nhảy xuống biển. Lần thứ hai, thua đi nhảy lầu. Bây giờ là lần thứ ba. Cái gọi là sự bất quá tam. Lần này, ngươi chạy không thoát, ta cũng không có ý định chạy. Tiêu Phi cười lạnh nói, ngươi chủ lực Pokemon không mang ở trên người a. Cho nên, Diệp Huyền tủng dưới vai, đây chính là ngươi đứng trước mặt ta tự tin. Đây là 6-6. Tiêu Phi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia 2 tàn phế Pokemon có thể đánh bại ta 6 con chủ lực sao? Người này, hơi quá đáng, tại sao có thể như vậy? Cái này cũng quá không công bình a. Đại thúc, loại này tiểu nhân hèn hạ, căn bản không xứng cùng đại thúc ngươi giao thủ. Đúng vậy, quá âm hiểm, dĩ nhiên muốn 6-2. Không chỉ có là Lam Linh các loại. Chờ, thiếu nữ, Tần Hinh đã cùng Tiêu Phi trợn mắt nhìn. Thậm chí còn toàn trường khán giả đều có chút nổi giận. Pokemon quyết đấu ở chỗ công bình công chính. Mọi người không phải đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì. Hết thảy đều ở trên sân thi đấu. Dựa vào Pokemon thực lực, một quyết định thắng bại. Đây mới là thần thánh Pokemon quyết đấu. Đối với ta chính là muốn như vậy. Nhưng mà Diệp Huyền lại ngoài dự liệu của mọi người. Nói ra, như ngươi vậy tiểu nhân vật, ta căn bản không cần 2 Pokemon, một con là đủ rồi. Khí phách, lời này, rõ ràng lớn lối như vậy, nhưng vì cái gì nghe rất đẹp trai a? Nỗ lực lên a Diệp Huyền, giết chết loại này món lòng. Phía trước bị Diệp Huyền đánh bại giàu gia tiểu thư, đã trở thành hắn fan cuồng. Có vẻ như phía trước còn chú sách một cái huấn luyện ra xã khu. Để sùng bái Diệp Huyền huấn luyện các nhà vào ở. Hơn nữa ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ. Nhân số cũng đã đột phá 3.000. Còn đang không ngừng tăng trưởng. Ngươi phải thêm điều kiện là a. Tốt. Tiêu Phi cảm thấy Diệp Huyền hoàn toàn chính là đang hư trương thanh thế. Ép mình lùi bước. Thế nhưng hắn sẽ không cho Diệp Huyền cơ hội như vậy. Lần này Diệp Huyền nhất định phải thua. Người nào nếu bị thua, liền đem đầu lưỡi của mình cắt bỏ. Hoa, cái này, đây là muốn chặt đứt huấn luyện ra đời sống nhịp điệu a. Đã không có đầu lưỡi, người nói như thế nào, mà không nói được nói, như thế nào ra lệnh, đây là muốn cùng Diệp Huyền đổ huấn luyện nhà tiền đồ a. Quá độc ác a, người này làm sao ác độc như vậy, nhìn đẹp trai như vậy, quả nhiên xem người không thể xem mặt a. Diệp Huyền tiên sinh cũng rất tuấn tú a, đó là thật soái, cùng Tiêu Phi không giống với. Chính phải chính phải, nguyên bản mọi người cho rằng Diệp Huyền sẽ cự tuyệt, thật không nghĩ đến Diệp Huyền dĩ nhiên đáp ứng rồi. Đi, ngươi sẽ chơi, ta đây liền chơi với ngươi. Xôn xao, đùa thật a, Diệp Huyền tiên sinh quả nhiên khí phách. Trên thực tế, Diệp Huyền cũng không ngờ tới Tiêu Phi sẽ ác độc như vậy. Bất quá ngươi đưa ra điều kiện, ta tán thành, có điểm không phải quá công bằng. Ta đây hiện tại cũng đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ thấy Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, hắn thấy được một đứa bé trang bị hạt cát thùng nylon. Nhặt lên phía sau, múc nửa thùng hạt cát, nói ra, người nào nếu bị thua, ngoại trừ cắt đứt đầu lưỡi của mình bên ngoài, sẽ đem cái này nửa thùng hạt cát ăn đi. Thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.